Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 84, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, cháu trai, cháu làm gì vậy, nhanh lấy ra cho mọi người xem. Chính cháu cũng xem kỹ một chút, xem cái tiểu tiện nhân này đội xanh cho cháu như thế nào. Bà nội thì thực sự không rõ hành động này của hắn. Vươn tay muốn cầm về. Đáng tiếc, thì đình không cho bà cơ hội. Không cần nhìn, hắn cũng biết kịch bản phía dưới là gì. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Bàn Tử, thật sự có người chụp lén Tô Đát Kỷ ở khách sạn bị hắn kéo vào trong phòng. Nàng không có nói dối. Thì đình phản xạ có điều kiện liền ngẩng đầu xem nàng. Nhưng nàng không có nhìn hắn. Trên mặt còn mang theo vài tia khinh thường. Tựa như đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Đúng rồi, mi tâm hắn nhăn lại. Vừa rồi trong phòng nàng đã nói. Đào Vãn Tâm cầm ảnh chụp cùng video đi uy hiếp nàng. Lúc ấy hắn chỉ coi là nàng không thích Đào Vãn Tâm. Cho nên mới cố ý nói xấu. Bởi vì lấy sự hiểu biết của hắn đối với Đào Vãn Tâm. Cô không phải loại người như vậy. Chỗ này cần tặng cho nam chính một nụ cười từ thiện. Chấm, nhưng mà hiện tại, video trong tay bà nội, lại như một bàn tay to lớn hữu lực, trực tiếp đánh trên mặt của hắn. Chẳng lẽ, hiểu biết của hắn đối với Đào Vãn Tâm chỉ là một phần nhỏ. Cũng như chính mình trước kia không hề biết, Ninh Quân Tuyền lại có một mặt quật cường như thế. Editor, Miêu Bàn Tử, chứng cứ xác thực không ngừng đánh thẳng vào nhận biết lâu năm của Thị Đình. Nhưng hắn cũng không có định tội liền cho Đào Vãn Tâm. Dù sao bây giờ chưa có cái gì chứng minh. Video này là cô quay, đinh. Độ thiện cảm, 1 điểm, tiến độ trước mắt, 23/100. Bởi vì áy náy, độ thiện cảm của Thị Đình tăng lên một chút. Nội tâm Tô Đát Kỷ không hề dao động. Đối với cái tên quỷ keo kiệt này, nàng đã quen rồi, vẫn là ngồi xem cái tên quỷ tự cao tự đại này bị đánh mặt. Tâm tình sảng khoái hơn nhiều, thì đình không xác định được ai quay cái video này. Tô Đát Kỷ lại biết rõ nhất, thậm chí, cái video này có thể xuất hiện ở đây, cũng là tự nàng sắp xếp. Nha, nói sắp xếp tốt cũng không đúng, rõ ràng ta chẳng có làm gì mà. Mắt hồ ly to tròn chớp chớp, chu chu mỏ vô tội. Ta chỉ là trợ giúp, cổ vũ các nàng đi làm chuyện mình muốn làm nha. Hệ thống nhìn dáng vẻ trong ngoài đối lập này, im lặng ngưng nghẹn, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì mà con hồ ly tinh này sau khi về đến nhà liền không kịp nghỉ ngơi. Cố ý chạy đến trước cửa phòng của Đào Vãn Tâm, lớn tiếng nói mình lập tức muốn đến thì ra đính hôn. Hồ ly tinh này cố ý đánh thức Đào Vãn Tâm, làm cho ả nghe thấy lời này, thúc đẩy ả cầm bằng chứng đi phá hư nha. Quả nhiên, Tô Đát Kỷ chân trước vừa ngồi xe ra cửa, chân sau Đào Vãn Tâm đã mang theo video kích tình kia chạy tục mạng tới thì ra. Trực tiếp tìm bà nội thì, hai người chán ghét Ninh Quân Tuyền đến cực điểm cùng ở chung một chỗ. Lại có chứng cứ rõ ràng để đuổi nàng ra khỏi cửa như thế. Làm sao có thể kiềm chế nổi đây? Thế là bà nội thì xông xuống như gió. Hồ ly tinh này nói không sai. Thật sự những thứ này, nàng không có nhúng tay. Nhưng mỗi một bước nàng đều tính toán tỉ mỉ. Mang những người này dẫm vào cạm bẫy mà nàng thiết kế. Làm việc cho nàng, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Bàn Tử, đáng sợ nhất là, mặc kệ thì đình cùng những người khác kiểm tra ra sao. Những chuyện này đều không dính trên người nàng, bởi vì mỗi một sự kiện, đều là những người này tự nguyện đi làm. Trong lòng mỗi người đều có một hạt giống ác ma, nhưng phần lớn sẽ không phá đất mọc lên. Tô Đát Kỷ không chỉ tưới nước cho chúng, mà còn có lòng tẩm bồ, bồi dưỡng chúng lớn lên, để chúng nở ra một đóa hoa ác ma. Cấp độ này mới thật sự là giết người không thấy máu a. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, chấm, omega, nia, như cũ, acid chưa hết, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mel, cách chương.